Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy kéo Oanh Oanh chạy về phía nhà vệ sinh nữ của khối 11. Khi đến nơi, khu vực xung quanh nhà vệ sinh đã chật kín học sinh đứng xem. Lính cứu hỏa đang dùng dụng cụ để phá cửa. Vài phút sau, cuối cùng cửa cũng mở được. Một người lính cứu hỏa cầm lõi khóa đã bị tháo ra. Nhíu mày lẩm bẩm, chuyện gì thế này? Lõi khóa này cong vẹo thế này, bảo sao không mở được? Nhanh lên, vào xem mấy học sinh bị nhốt trong nhà vệ sinh thế nào rồi. Một nữ sinh vội vã chạy vào, dìu Lưu Lộ Vi cùng những người khác ra ngoài. Nhìn sắc mặt bọn họ trắng bệch đến dọa người, cô ấy lo lắng hỏi, mọi người không sao chứ? Sao mặt mày lại khó coi thế này? Lưu Lộ Vi co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy bản thân, môi run run, lạnh, lạnh quá. Những nữ sinh khác cũng chẳng khá hơn. Họ cứng đờ người, không ngừng run rẩy, có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ muốn trả lời nhưng môi đã tái nhợt, cả người run lên từng cơn, chỉ có thể rên rỉ trong tuyệt vọng. Lạnh, lạnh lắm, nhà trường thấy tình hình bất thường, không còn cách nào khác, đành đưa cả nhóm đến bệnh viện kiểm tra. Khi đi ngang qua Oanh Oanh, Lưu Lộ Vi hung hăng trừng mắt nhìn cô, ánh mắt chứa đầy căm hận, nhưng có lẽ ngay cả chính cô ta cũng không hiểu vì sao lại trở nên như thế này. Oanh Oanh mỉm cười nhìn theo bóng lưng Lưu Lộ Vi. Sau khi nhóm nữ sinh bị đưa đi, vệ phồn vội kéo Oanh Oanh về lớp. Cô ấy chẳng hề nghi ngờ gì, chỉ cho rằng Lưu Lộ Vi và đồng bọn xui xẻo mà thôi. 5 giờ chiều, giờ tan học vang lên. Trường Trung học Phổ thông Tiệp An vốn là trường quý tộc, khác với những trường công lập yêu cầu học sinh nội trú để tham gia các buổi học tối. Ở đây, phụ huynh đều có quyền lựa chọn, một nửa học sinh ở nội trú để học thêm, một nửa được về nhà nhưng vẫn phải hoàn thành bài tập được giao. Oanh Oanh thuộc nhóm không ở nội trú. Trên chuyến tàu điện ngầm trở về nhà, cô ngồi ngay ngắn trên ghế, khẽ nhắm mắt, trong đầu lặng lẽ ôn lại bài học hôm nay. Khi đã tổng hợp xong kiến thức, cô liền bắt đầu vận chuyển nội lực, bước vào trạng thái tu luyện. Cô hiện đã bước vào giai đoạn luyện khí, thể chất dần thích ứng, có thể bắt đầu tu luyện công pháp, mà công pháp cô chọn chính là Hồng Liên Quyết. Từ khi tìm thấy động phủ kia, trong lòng Oanh Oanh luôn có một cảm giác kỳ lạ, như thể bản thân và Hồng Liên Quyết có một mối liên kết sâu xa. Kiếp trước, khi cô C-H-E-T-I, chỉ có thiên hồn tiếp tục tồn tại và tu luyện, nhưng vì không có thân xác, cô không thể học bất kỳ công pháp nào. Cô chỉ có thể vô thức hấp thụ linh khí, khiến hồn phách ngày càng mạnh mẽ. Nhưng kiếp này lại khác, bây giờ cô có thân xác, muốn tu luyện thì phải dựa vào công pháp. Hồng Liên Quyết có tổng cộng 9 tầng, là công pháp tu luyện cả nội lực và thể chất. Nếu có thể tu luyện đến tầng thứ 9, chỉ cần một cái búng tay, cô cũng có thể hủy diệt cả một ngọn núi. Trong tàng thư các có rất nhiều công pháp, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, cô vẫn chọn Hồng Liên Quyết. Lý do rất đơn giản, công pháp này dễ tu luyện. Cách chương.